Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, nhờ vả người tiên nhân vậy. Hồi Miễn cũng nằm ở thớt kia lão mã trên đầu lẳng lặng nghe. Đây là chính tông Phật Kinh, dùng nó lý giải tới khái quát, nên giảng chính là khai trí tuệ, cũng giảng làm việc thiện được thiện quả. Chỉ bất quá thanh âm tại Hồi Miễn trong tai lúc thì rõ ràng lúc thì mơ hồ. Hơn nữa có chút cũng quá mức thâm ảo. Nghe một hồi lâu, Hồi Miễn theo bản năng quay đầu nhìn hướng bên kia gian phòng. Mà trong phòng bên cửa sổ, Dịch Thư Nguyên đã đứng dậy. Xuyên qua rách nát cửa sổ lỗ cũng đang nhìn bên ngoài. Tại đến gần miếu nhỏ những cái kia động vật trong tai. Phật âm đồng dạng lúc thì mơ hồ trầm thấp, lúc thì thoáng rõ ràng. Có đinh tai nhức óc, có tác để cho mình đầu óc phình to. Mà tại Dịch Thư Nguyên trong tai, cái kia Phật âm mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại mười phần rõ ràng. Hắn cho dù cách khá xa cũng có thể không sót một chữ nghe tròn gì. Hành chi người có đức gần người, đến khai thần diệu chi môn, xem thân tự tại, không có sợ hãi, không có ác loại. Dịch Thư Nguyên đối Phật Pháp không có bất kỳ nghiên cứu, nhưng nghe kinh văn này cũng cảm thấy có thể được lợi mấy phần. Ánh mắt nhìn về phía ngoài miếu những cái kia động vật. Cũng minh bạch bọn hắn cơ bản không có ác loại. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn hướng chính tại đang ngủ say phu xe lão ca. Nhớ tới mới vào đêm lúc hắn nước miếng văng tung tóe địa giảng giải. Về sau là triều đình đại lực chỉnh lý. Mời thiên sư cùng các lộ cao thủ cùng một chỗ. Đem trên núi chỉnh lý sạch sẽ. Ai, mặc dù là Dịch Thư Nguyên như thế người cởi mở, lúc này cũng không khỏi thở dài. Mặc dù phu xe không có giảng cái này nê Bồ Tát tồn tại bao lâu, nhưng Dịch Thư Nguyên tùy tiện nhìn một cái, tự rõ ràng thời gian tuyệt đối không ngắn. Cho dù miếu nhỏ tự hồ là tu sửa xây dựng không bao nhiêu năm, nhưng Phật tượng bản thân tuyệt đối không phải mới mấy chục năm đơn giản như vậy. Có tôn này nê Bồ Tát tại đây, năm đó Diên Sơn bên trong nên cũng không thiếu lương thiện a. Khẳng định có rất nhiều bị liên lụy. Đã từng chuyện cũ đến tột cùng làm sao? Dịch Thư Nguyên lúc này cũng không thể truy tìm, liền cũng không lại nghĩ nhiều, mà là mang theo mấy phần kính ý nghe lấy kinh văn. Mặc dù Dịch Thư Nguyên chưa từng nghĩ tới làm hòa thượng tu Phật Pháp, nhưng hắn tin tưởng chính Pháp tự có chỗ tương thông. Nghe một chút cái này kinh văn đối chính mình tiên đạo cũng là hữu ích chỗ. Bản kinh văn này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Thanh âm rất chậm, theo ban sơ giai đoạn bắt đầu nghe, đến nghe xong toàn thiên, hết thảy dùng một khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Sau đó kinh văn bắt đầu lặp lại, nhưng Phật âm cũng bắt đầu dần dần yếu ớt, tựa hồ khó mà tiếp tục. Cho đến lúc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng bừng tỉnh. Một loại minh ngộ dần dần dâng lên. Nguyên lai Bồ Tát đã viên tịch a. Đến lúc này, Phật âm tại Dịch Thư Nguyên cái này đã vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng ít ra còn có thể nghe đến một chút. Mà tại nghe kinh tiểu động vật nơi này, lại đều đã không có tiếng. Những động vật này lẳng lặng ngồi tại trước Phật tượng không có lập tức ly khai. Liền như thế tại bên miếu nhỏ nghỉ ngơi. Cho đến canh bốn sáng tả hữu thời điểm, những động vật này mới có động tác, chim nhỏ nhào cánh bay đi, còn lại động vật tác lần lượt đi hướng trong núi. Phu xe lão mã cũng chậm chậm đứng dậy, đi trở về gian kia phòng rách, tùy ý đem dây cương vung tại trên cọc gỗ. Kẹt kẹt tương đương, cũ kỹ cửa gỗ bị mở ra thanh âm truyền tới. Lão mã nghe tiếng quay đầu nhìn tới, thấy mình chủ nhân vị trí trong phòng, một cái thanh sam nho sĩ đi ra. Hồi Miễn lúc này còn đứng ở lão mã trên đầu, gặp Dịch Thư Nguyên ra tới, liền tại lão mã bên này thấp giọng nói một câu, đây là nhà ta tiên sinh, ta đi trước, có cơ hội trò chuyện tiếp. Dịch Thư Nguyên nhìn phòng rách phương hướng một chút, Hồi Miễn tựa như một đạo xám trắng ánh sáng đồng dạng chạy đến hắn trên vai. Rõ ràng đều là ngươi đang nói, hắn chính là đánh cái phì mũi, có thể tính tán gẫu sao? Đây là Dịch Thư Nguyên lời nói đùa. Hồi Miễn tắc rất tự nhiên nói ra. Tiên sinh kia ngài có lúc cũng học chim hót cùng một chút chim nhỏ tán gẫu đây. Ngươi còn nói là tại cùng chim nhỏ cãi nhau. Ta cái này rõ ràng so ngài thật hơn nhiều. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng không có lại nói cái gì. Đi hướng gian kia miếu nhỏ. Kinh văn dù chỉ dư âm còn tại. Trong miếu nhỏ, tượng bùn bảo tướng điềm tĩnh. Tại nghe xong kinh văn về sau. Dịch Thư Nguyên lòng có cảm giác. Lại nhìn kỹ Phật tượng. Cũng dòm thần trong đó. Tác gặp trong đó bất quá là một đám tàn niệm thôi. Dịch Thư Nguyên không biết Bồ Tát vì sao lại viên tịch. Hoặc là nói, hắn thậm chí không biết cái này tượng bùn nguyên thân có phải là thật hay không chính Phật môn Bồ Tát chính quả, nhưng ít ra tại lúc này, tại Dịch Thư Nguyên trong lòng, trong miếu nhỏ nê Bồ Tát, liền là Bồ Tát, tại trước miếu đứng chọn một lúc sau, Dịch Thư Nguyên trong lòng tồn niệm, sửa sang lại y quan. Sau đó hướng trong miếu nhỏ nê Bồ Tát chắp tay làm lễ. T. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên trên vai hít sâu một hơi. Nghĩ lên tiếng nhưng vội vàng dùng móng vuốt che miệng của mình. Bất quá trong tưởng tượng tượng thần phá nát chùa miếu sụp đổ tình huống cũng chưa từng xuất. Hiện, nê Bồ Tát còn là nê Bồ Tát. Ngồi ngay ngắn ở trong miếu cũng không có chuyện gì phát sinh. Dịch Thư Nguyên cũng lộ ra tiếu dung. Chính như trong lòng cảm giác, cái này một lễ nê Bồ Tát là chịu được. Đương nhiên hắn cũng không có làm quá khoa trương, không dám dâng hương hạ bái. Trong thân công đức tựa hồ mơ hồ tản đi một đám. Trong miếu nhỏ nê Bồ Tát mi tâm tắc hơi sáng lên một điểm Phật quang. Cái này Phật quang cũng không rõ ràng, tại trong đêm khuya còn không bằng một đuôi đom đóm. Nhưng cái này Phật quang cũng cực kỳ rõ ràng. Tựa hồ nhượng Phật tượng bên trong một cái kia Phật ảnh có động tĩnh. Ước chừng mười mấy tức về sau. Ở trong mắt Dịch Thư Nguyên, nê Bồ Tát mi tâm Phật quang bắt đầu khuếch tán. Một mực kéo dài đến toàn bộ Phật tượng. Tựa như nê Bồ Tát bắt đầu phát tán nhàn nhạt quang mang. Phòng rách bên kia, một thớt lão mã nhìn chăm chú trong viện. Một đôi mắt ngựa trợn thật lớn. Nhưng liền không dám thở mạnh. Hồi miễn đồng dạng không chớp mắt nhìn chăm chú Phật tượng. Cũng liền Dịch Thư Nguyên có thể tương đối bình tĩnh. Cũng không lâu lắm, Phật quang nhạt đi xuống. Dịch Thư Nguyên ý niệm khẽ động có cảm ứng. Thân hình lui lại hai bước. Sau một khắc, một cái Phật quang mông lung thân ảnh theo ngồi bệt Phật tượng bên trong đứng dậy. Sau đó một bước bước ra miếu nhỏ. Cũng dần dần biến lớn. Hóa thành một cái thường nhân lớn nhỏ mơ hồ quang ảnh. Ngã Phật từ bi, cuối cùng nhượng bần tăng đợi đến đại thiện người. Thiện công đại đức, có thể hay không nhận bần tăng y bát. Phật ảnh hướng Dịch Thư Nguyên đi một cái Phật lễ. Không có tự xưng, bản tọa, mà là bần tăng. Nhưng Dịch Thư Nguyên chắp tay đáp lễ. Xưng hô nhưng có sự khác biệt. Bồ Tát, Dịch Mỗ kính trọng ngài độ hóa chúng sinh. Nhưng tại hạ chính là người trong tiên đạo, mà lại chí không ở chỗ này. Không tiện nhận ngài y bát tu luyện Phật Pháp. Ngã Phật từ bi, cuối cùng nhượng bần tăng đợi đến đại thiện người. Thiện công đại đức, có thể hay không nhận bần tăng y bát. Phật ảnh còn là nói câu này. Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày về sau. Ước chừng mấy hơi, Phật ảnh lại hướng hắn thi lễ. Lặp lại một lượt vừa rồi lời nói. Rất rõ ràng, cái này Phật ảnh bất quá là tàn niệm biến thành. Không có bản nguyên ý thức. Tiên sinh, hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai gọi như vậy một tiếng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút. Đối Phật ảnh nói ra. Bồ Tát, Dịch Mỗ dù không thể nhận ngài y bát. Nhưng nghe ngài giảng Phật kinh cũng có thu hoạch. Càng có thể mơ hồ minh bạch ngài nghĩ muốn truyền y bát là gì. Như Bồ Tát nguyện ý tín nhiệm. Dịch Mỗ, như vậy Dịch Mỗ liền hướng Bồ Tát hứa hẹn. Giúp ngài tìm một cái thích hợp truyền nhân. Đem kinh văn này, đem ngài từ bi chi nguyện truyền cho hắn. Phảng phất cảm nhận được lời nói ý. Nguyên bản không ngừng lặp lại tương đồng lời nói Phật ảnh dần dần bình tĩnh lại. Hướng Dịch Thư Nguyên lại đi một lễ về sau. Phật quang dần dần hướng chu vi tản đi. Trong khoảnh khắc đã tiêu tán tại trong thiên địa. Tại Phật quang tiêu tán sau cùng. Một khỏa điểm sáng nhàn nhạt bay tới. Dịch Thư Nguyên chia tay tiếp được. Chính là một khỏa quang mang mịt mờ xá lợi. Dịch Thư Nguyên tại nguyên chỗ đứng đầy một hồi. Nhìn lòng bàn tay xá lợi. Tâm tình có chút phức tạp, cũng có chút cảm khái. Được chính mình một câu nói. Phật ảnh tàn niệm tản đi, lại nay tàn niệm gần chấp. Ở đời này Phật môn nhận thức bên trong kỳ thật có chút lệch. Nhưng Dịch Thư Nguyên lại cũng không cho rằng như vậy. Tiên sinh, ngài đem Bồ Tát bái chết rồi. Hồi Miễn thanh âm vang lên, nhượng Dịch Thư Nguyên một giây phá công. Lời này nhưng không thể nói lung tung a. Nề Bồ Tát ở chỗ này tự là chờ một cái truyền nhân. Được ta một câu hứa hẹn phía sau tản đi, là đối ta tin tưởng. Bất quá lần này thành chuyện của ta. Hồi Miễn vừa mới chính là bị kinh đến. Dịch Thư Nguyên vừa nói hắn cũng hiểu. Lại nhìn một chút nhà mình tiên sinh. Không khỏi lo lắng nói. Tiên sinh, đây không phải là kiếm chuyện phiền toái sao? Chúng ta lại không hiểu Phật Pháp ai. Tiên sinh ngài làm sao một điểm không phiền bộ dạng. Dịch Thư Nguyên lắc đầu nhìn một chút Hồi Miễn nói. Tại sao muốn phiền? Bồ Tát ở chỗ này không phải cũng chính là niệm đoạn kia kinh văn sao? Có lẽ cái này cũng là một đoạn thú vị kinh lịch. Là một cái thú vị cố sự đây. Răng rắc, răng rắc răng rắc dạn nứt phá nát thanh âm truyền tới. Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn đều nhìn về miếu nhỏ. Bên trong nề Bồ Tát trên thân đã xuất hiện nhỏ bé vết nứt. Tựu cùng phong hóa vết tích đồng dạng. Nhưng tượng bùn cũng không có sụp đổ. Chính là khôi phục hắn vốn là nên có diện mục. Nhìn tới bất luận cái này nề Bồ Tát là lúc nào tại đây. Hắn bản thân đã là trước đây thật lâu tạo vật. Bất quá lúc này, Dịch Thư Nguyên nhìn miếu nhỏ. Nhưng lại nhíu mày. Sau đó nhìn phía gian kia phòng rách. Gặp cái kia thanh sam người tầm mắt quét tới. Thớt kia lão mã trong lòng hoảng hốt. Lập tức cúi đầu ăn cỏ. Loại kia làm bộ tư thế quả thực không nên quá rõ ràng. Sau một hồi lâu, ăn như nhai sáp lão mã cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Nhìn thấy trước miếu nhỏ đã không có cái kia thanh sam tiên sinh thân ảnh. Lại nhìn tốt cửa phòng phương hướng. Cũng đã đóng lại, tựa hồ người kia đã trở về. Lão mã nhất thời thở dài một hơi. Đang tìm ta sao? Ô phốc phốc, lão mã toàn thân run lên. Bị dọa đến một tiếng kêu lên. Ngậm lấy một ngụm cỏ đều phun tới. Sau đó tựu cứng tại cái kia. Dịch Thư Nguyên theo phòng rách một bên đi đến lão mã trước mặt. Nhìn cái này một khuôn mặt ngựa. Mắt trợn trừng. Tròng mắt theo hắn đi tới cũng đi theo qua tới. Tiên sinh, đây là bằng hữu ta. Hồi Miễn mặc dù rất thông minh, nhưng rất nhiều lúc cũng rất đơn thuần. Ai tốt với ta cũng niệm người khác tốt. Lão mã ban đầu đối chồn nhỏ mặc dù rất đề phòng. Nhưng vừa mới nghe kinh trước đó đặc biệt đi gọi Hồi Miễn. Hồi Miễn tựu đặc biệt có thể cảm giác được loại này mộc mạc thiện ý. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Vạn vật có linh chúng sinh hữu tình. Linh trí đã mở liền là hữu tình chúng sinh. Cầm tâm hướng thiện chính tu có đạo. Yêu tu cũng là chính đạo. Nói, Dịch Thư Nguyên chia tay gần kề lão mã. Đem tay đặt ở trên trán của hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng. Một loại bình tĩnh cảm giác lệnh lão mã cảm thấy an tâm. Khẩn trương tinh thần cũng hòa hoãn xuống tới. Nhấm nuốt trong miệng còn lại cỏ khô. Mặc cho Dịch Thư Nguyên vuốt ve chính mình. Những cái kia cùng một chỗ nghe kinh. Người đều nhận thức a. Lão mã phì mũi thở một hơi. Do dự một chút phía sau gật đầu. Dịch Thư Nguyên lộ ra mỉm cười. Tốt, vậy ngươi và Hồi Miễn cùng đi một chuyến trên núi a. Cùng các bằng hữu của ngươi đều nói một chút. Liền nói Bồ Tát muốn rời đi. Trời tối ngày mai ta thay Bồ Tát vì các ngươi giải kinh văn. Về sau nơi này liền không có Phật kinh. Đi a. Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ lão mã. Cái sau trong lòng phần kia linh giác tại lúc này cũng rõ ràng cảm thụ đến người trước mắt. Thần gì, tăng thêm vừa mới nhìn thấy trước miếu nhỏ một màn, càng ẩn ẩn minh bạch cái gì. Ô phốc, lão mã khẽ kêu một tiếng phía sau gật đầu. Đi ra phòng rách, mà Hồi Miễn tắc theo Dịch Thư Nguyên bả vai nhảy tới lão mã trên đầu. Chớ nên ham chơi, Diên Sơn mặc dù không tính quá rộng lớn nhưng cũng không nhỏ. Đi nhanh về nhanh, chúng ta đi. Hồi Miễn đối Dịch Thư Nguyên đáp một tiếng, dùng phần đuôi vỗ vỗ đầu ngựa. Sau đó lão mã tựu theo hàng rào chỗ nhảy ra, hướng trong núi phương hướng chạy đi. Hết chương.